Luân hồi đan đế, chương 1007, cẩn thận có bẫy. Góc truyện audio.com, chấm, càn rỡ, Lăng Vân, ngươi đây là cho mặt không biết xấu hổ. Cổ Nguyệt động thiên đám người cao tầng, cũng hoàn toàn bị chọc giận. Lăng Vân đây là công khai miệt thị Hạ Thiên Hành, cũng là đang làm nhục Cổ Nguyệt động thiên. Cút, Lăng Vân ánh mắt lãnh đạm, chó giỏi không cản đường. Bổn tọa lần này tới là đối phó Đường Giao. Các ngươi tốt nhất không muốn ở nơi này vướng tay vướng chân. Nếu không ta không ngại trước diệt các ngươi. Ngươi, một đám Cổ Nguyệt động thiên cao tầng bộc phát tức giận. Bất quá không chờ bọn họ mở miệng nữa, Cổ Nguyệt động thiên đại trưởng lão Bành Việt liền khoát tay ngăn cản bọn họ. Sau đó, Bành Việt nhìn chằm chằm Lăng Vân nói. Lăng Vân, ta biết ngươi đối với Cổ Nguyệt động thiên có địch ý. Nhưng ngươi hôm nay cũng là thái hư đỉnh cấp tồn tại. Coi là đại lão cấp tồn tại. Đã như vậy, ngươi cần gì phải ảnh hưởng đến vô tội. Đem lửa giận phát tiết đến Thi Mạn như thế cái trên người cô bé. Cứ việc Hạ Thi Mạn tuổi tác, hoàn so Lăng Vân lớn được nhiều. Nhưng không người cảm thấy Bành Việt lời này không được tự nhiên. Chủ yếu mọi người cũng cho rằng, lấy Lăng Vân thực lực, thật đã vượt qua hậu bối tầng thứ, đủ để cùng các thế lực lớn đứng đầu đại lão ngồi ngang hàng. Lăng Vân liếc nhìn Bành Việt, người này ngược lại vẫn coi là có chút ý tứ. Cái khác Cổ Nguyệt động thiên người, bao gồm Hạ Thiên Hành cái này Hạ Thi Mạn cha, cũng chỉ chú ý ta làm nhục Cổ Nguyệt động thiên, ảnh hưởng đến Cổ Nguyệt động thiên uy nghiêm. Chỉ có ngươi, để ý là Hạ Thi Mạn người này. Ta bắt Hạ Thi Mạn, chỉ là để cho nàng hướng Cổ Nguyệt động thiên truyền cái tin. Đừng không phải hắn ý, nói xong. Hắn liền một bước từ thuyền nhỏ trên bước ra. Đi tới trên bờ, nhất thời thuyền nhỏ trên. Liền chỉ còn lại Hạ Thi Mạn một người. Bành Việt lập tức liền hướng thuyền nhỏ bay đi. Đại trưởng lão không thể. Cẩn thận có bẫy, các trưởng lão khác lập tức quát lên. Nghe vậy, Lăng Vân trong mắt thoáng qua vẻ châm chọc. Thuyền nhỏ trên, Hạ Thi Mạn thân tim. Ngay tức thì một phiến lạnh như băng. Trước nàng tâm thần lạnh như băng, là bởi vì bị Lăng Vân bắt. Nhưng mà hiện tại, nàng là Cổ Nguyệt động thiên đám người cao tầng thái độ. Ngày thường giá cao tầng. Biểu hiện rất đúng nàng tựa hồ hoàn rất coi trọng thân thiết. Quảng cáo, nhưng mà, một khi chân chính liên quan đến tự thân lợi ích và an nguy. Những cao tầng này cơ hồ đều đem nàng coi thường. Liền nàng phụ thân Hạ Thiên Hành. Từ đầu chí cuối đều không làm sao xem nàng. Chân chính là nàng suy tính. Giống như Lăng Vân mà nói. Chỉ có Bành Việt một người. Bành Việt trong mắt. Giống vậy thoáng qua lau một cái vẻ đùa cợt. Ngay sau đó, hắn bước chân không có chút nào dừng lại. Bay đến Hạ Thi Mạn chỗ thuyền nhỏ. Vừa rơi xuống ở Hạ Thi Mạn bên người. Bành Việt liền vội vàng nói. Thi Mạn, ngươi như thế nào? Hạ Thi Mạn thần sắc phức tạp. Đại trưởng lão, ta không có sao. Nguyên bản, nàng là muốn nhắc nhở Cổ Nguyệt động thiên đám người. Lăng Vân đáng sợ, nhưng mới vừa rồi một màn, để cho nàng thay đổi ý tưởng. Nàng Hạ Thi Mạn, cũng không phải là cái gì thánh hiền cô gái. Nàng hẹp hòi rất, ngoài mặt, nàng tựa hồ là nữ thần. Nhưng Hạ Thiên Hành vượt quá nàng một đứa con gái. Nàng mới có thể có địa vị hôm nay. Không ít vận dụng tất cả loại thủ đoạn âm hiểm. Hoàn toàn có thể nói. Nàng thật ra thì chính là một cung đấu cao thủ. Cổ Nguyệt động thiên như vậy đối với nàng. Nàng há có thể mọi chuyện là Cổ Nguyệt động thiên cân nhắc. Được. Bành Việt không biết Hạ Thi Mạn ý tưởng. Lập tức bắt Hạ Thi Mạn. Mang Hạ Thi Mạn rời đi thuyền nhỏ. Cái khác Cổ Nguyệt động thiên cao tầng. Thấy vậy sắc mặt nhất thời lúc xanh lúc đỏ. Trước mắt tình hình này. Không thể nghi ngờ chứng minh thuần túy là bọn họ. Ở lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Lăng Vân căn bản là không có ở nơi này thuyền nhỏ trên bố trí cái gì cạm bẫy. Đúng như Lăng Vân nói, hắn căn bản liền không dự định lợi dụng Hạ Thi Mạn làm gì. Lăng Vân không để ý những thứ này cổ nguyệt động thiên người. Hắn đang hướng phía trước phương một bụi cỏ đi tới. Đứng lại, chỉ là, Lăng Vân đi không bao lâu. Sau lưng liền lần nữa truyền tới cổ nguyệt động thiên cao tầng thanh âm. Mấy cái cổ nguyệt động thiên cao tầng lần nữa vây quanh Lăng Vân. Lăng Vân, ngươi liền muốn đi như vậy. Cổ nguyệt động thiên ngũ trưởng lão cười lạnh nói. Lăng Vân lại có thể như thế tùy tiện liền thả Hạ Thi Mạn. Cái này ở hắn xem ra, không thể nghi ngờ là cực độ ngu xuẩn. Không có Hạ Thi Mạn, bọn họ phải đối phó Lăng Vân, thì càng không băn khoăn. Lăng Vân ánh mắt lạnh lẽo. Hắn lời khi trước cũng không chỉ là nói một chút mà thôi. Như những thứ này cổ nguyệt động thiên không có mắt. Hắn thật không ngại trước hết giết cổ nguyệt động thiên người. Lui ra, thấy một màn này, Bành Việt bỗng nhiên quát lên. Đại trưởng lão, những người khác chất vấn nhìn Bành Việt. Bành Việt không để ý tới những người khác. Đi tới Hạ Thiên Hành. Thấp giọng nói. Động chủ, chúng ta kế hoạch là để cho Đường Giao đối phó Lăng Vân. Tốt nhất Lăng Vân có chút thực lực, có thể đối với Đường Giao tạo thành nhất định tổn thương nặng. Như vậy chúng ta sau đó đang cùng Đường Giao đàm phán lúc đó, cũng có thể chiếm cứ một chút thượng phong. Nhưng nếu chúng ta xuất thủ trước, vậy chỉ sẽ để cho Đường Giao ngồi thu mưu lợi bất chính. Có thể nói ngu không thể nói à, Hạ Thiên Hành thần sắc động một cái. Không thể không nói, Bành Việt nói rất có đạo lý. Hắn tin tưởng, lấy cổ nguyệt động thiên thực lực, nhất định có thể giết chết Lăng Vân. Nhưng Lăng Vân vậy không đơn giản. Cho dù cổ nguyệt động thiên có thể giết chết Lăng Vân, phỏng đoán vậy phải bỏ ra không ít giá. Nói như vậy, há chẳng phải là đúng như Bành Việt nói. Tiện nghi Đường Giao, lúc này Hạ Thiên Hành liền nói. Đều lui ra đi, đại trưởng lão và động chủ đồng thời lên tiếng. Cái khác cổ nguyệt động thiên bất mãn đi nữa, cũng chỉ có thể lui ra. Lăng Vân cười một tiếng, bước chân không có lại dừng lại. Quảng cáo, nhìn hắn bối cảnh, Bành Việt trong lòng ngầm nói. Lăng Vân, ta chỉ có thể giúp ngươi như thế nhiều, cũng chỉ sẽ giúp ngươi như thế nhiều. Hắn lúc trước hành động đã thực hiện. Mặc dù đúng là có là cổ nguyệt động thiên cân nhắc thành viên, nhưng thật xác thực chính là giúp Lăng Vân. Nếu không, để cho Lăng Vân trước cùng cổ nguyệt động thiên đại chiến, lại đi đón chiến Đường Giao, tuyệt đối hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hiện tại Lăng Vân có thể lấy khỏe hẳn trạng thái đi đối mặt Đường Giao, có lẽ có thể hơn mấy phần sức sống. Hắn cái này coi như là trả lại Lăng Vân không có tổn hại Hạ Thi Mạn ân huệ. Ngoài ngàn thước, Lăng Vân ở bờ sông nhỏ trên cỏ dừng lại. Một cái ngư dân, đang mang nón lá, ngồi ở một chiếc ô bồng thuyền trên. Ở đó thả câu, ở Lăng Vân đến lúc đó, ngư dân vừa vặn câu được một con cá. Sau đó, hắn tự hồ tâm tình rất tốt. Người tuổi trẻ, người cảm thấy con cá nhỏ này là thật đáng buồn. Vẫn là may mắn, nó bản ở trong nước tự do tự tại, cho đến bị ta câu dậy, mới biết mình chỉ bất quá người khác thức ăn. Nhưng giống nhau, điều này cũng làm cho nó lần đầu tiên thấy sông nhỏ bên ngoài thế giới. Biết lúc đầu thế giới bên ngoài là rộng như vậy hào phóng. Ngư dân lời này như nhằm vào những người khác, sợ rằng những người khác tâm thần, lập tức sẽ bị hắn dao động. Lăng Vân nhưng là mặt lộ châm chọc. Đường Giao, ngươi xem mảnh thiên địa này. Đường Giao thu cá động tác, hơi dừng lại một chút. Lăng Vân tiếp tục nói. Ngươi coi con cá làm thức ăn, nhưng có nghĩ tới hay không? Có lẽ ở cái khác tồn tại trong mắt, mảnh thiên địa này chính là một nhánh sông nhỏ, mà ngươi chính là bọn họ trong mắt tiểu ngư. Đường ra dao động làm khôi phục ung dung. Đem tiểu ngư bỏ vào lồng cá. Sau đó, hắn xoay người nhìn về phía Lăng Vân. Hắn ánh mắt không có trong tưởng tượng ý định giết người dọn ra. Hoặc là lửa giận hừng hực, ngược lại là trong yên tĩnh mang tò mò. Lăng Vân, ngươi so ta dự liệu còn phải có hứng thú. Đường Giao cười nói, còn nhỏ tuổi, là có thể hiểu được những đạo lý này. Thảo nào mới có thể có như thành tựu này. Nói thật, như ngươi vậy, giết thật là có điểm đáng tiếc. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.